Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 876, quạnh quế thu. 200 năm trước, cổ kiếm gia tộc kinh nghiệm đã từng trải một trận đại kiếp nạn, chọc tới một vị kiếm đạo thất trọng thiên yêu thánh, cơ hồ chịu khổ họa diệt môn, vì bảo trụ gia tộc. Lúc ấy cổ kiếm gia tộc tộc trưởng làm ra một cái quyết định trọng đại. Đem kiếm cốt để vào bản thân nữ nhi mới vừa ra đời thân thể. Mượn kiếm cốt, cổ kiếm gia tộc chiến thắng cường địch. Từ đó kiếm cốt liền ở cổ kiếm gia tộc đời sau trong huyết mạch. Nhiều đời lưu truyền tới nay, thẳng đến Cố Bắc Khuynh trên người. Đệ nhất vị tộc trưởng cũng không ngờ rằng vị kia lưu lại kiếm cốt Cửu Thiên Kiếm Thần, vậy mà lại nhanh như vậy đến yêu cầu kiếm cốt. Nếu như đem kiếm cốt giao cho trước mắt vị này váy đen nữ tử, chẳng khác gì là đem nữ nhi Cố Bắc Khuynh giao cho nàng. Thế nhưng là nếu như không giao ra, nếu như Cửu Thiên Kiếm Thần hạ xuống lửa giận, cổ kiếm gia tộc hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trong lúc nhất thời, cổ kiếm gia tộc các trưởng lão đều không biết như thế nào cho phải. Cổ kiếm gia tộc tộc trưởng chú ý mũi kiếm con mắt hơi chuyển động. Đối thiếu nữ váy đen thở dài cười nói, tiên tử giáng lâm cổ kiếm gia tộc là chúng ta vinh hạnh. Kiếm cốt sự tình, tại hạ lập tức phái người đi an bài. Không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Quạnh Quế Thu, thiếu nữ váy đen ánh mắt băng lãnh, từ tốn nói, Phượng Tê Quan. Phượng Tê Quan chín tên trưởng lão liên thủ bố trí xuống kiếm trận, đã dẫn phát Phượng Tê Quan chấn tông đại trận, Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong lúc nhất thời đả thông kiếm ngục cùng Cửu Thiên ở giữa không gian bình chướng, gọi ra Phượng Hoàng chân linh, chỉ thấy Phượng Hoàng bay lượn với thiên tế, dương cánh tầm đó hỏa vũ vẫn lạc, thanh thế kinh người. Nghịch Tu La bị vây ở một cái biển lửa bên trong, ngửa đầu nhìn qua diệt thế hỏa phượng, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười. Địa ngục Tu La chảm, Nghịch Tu La hai tay vung vẩy trọng kiếm, thi triển ra một thức kiếm pháp, một kiếm chém ra, lập tức quỷ ảnh trọng trọng, khắp nơi đều là quỷ khóc sói gào, vô số quỷ ảnh xông lên chân trời. Vậy mà có thể cùng Phượng Hoàng chống lại. Trong lúc nhất thời hai người giằng co không xong, Phượng Tê Quan trên không liệt diễm bốn phía, nhiệt độ cực cao, phía dưới lại là hàn phong gào thét, giống như đặt mình vào tuyết nguyên, lúc lên lúc xuống, nhiệt độ hoàn toàn khác biệt, giống như băng hỏa cửu trọng thiên. Oanh, một kiếm chi uy như bẻ cành khô, vậy mà đem Phượng Hoàng thân ảnh một kiếm chém thành hai đoạn. Phốp, các trưởng lão từng cái miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, co quắp ngã trên mặt đất, đặc biệt là trận nhãn vị trưởng lão kia, quần áo trên người phá toái, ngực một mảnh máu thịt be bét, phảng phất bị vô số lợi chảo xé rách, thế mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thoạt nhìn thanh thế thật lớn Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm trận lại bị Nghịch Tu La một kiếm chảm phá. Trên bầu trời Phượng Hoàng thân ảnh đột nhiên vỡ nát, giống như một mai to lớn diễm hỏa tại thiên không nở rộ, hóa thành vô số hỏa hoa tứ tán. Chấn tông đại trận bị phá, làm sao có thể? Nghịch Tu La kiếm pháp làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không phải thật, đây không phải là thật. Phượng Tê Quan chúng đệ tử đều xa vào đến hốt hoảng bên trong. Có chút đệ tử thậm chí nghẹt ngào khóc giống lên. Theo bọn hắn nghĩ, Phượng Tê Quan đã át chủ bài ra hết. Không chỉ không có cao thủ, tự liền chấn tông đại trận cũng phái không lên tác dụng gì trận. Phượng Tê Quan hủy diệt đã thành định cục. Một khi Phượng Tê Quan bị yêu tộc công phá, tất cả trưởng lão và đệ tử không phải là bị giết chết, chính là biến thành yêu tộc nô lệ. Tương lai sẽ là bi thảm như vậy. Dễ dàng như thế liền công phá. Ngạo Thế Yêu Đế cùng Thiên Yêu Sơn chúng đệ tử trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. không thể tin nhìn qua Nghịch Tu La. Một lát sau, Ngạo Thế Yêu Đế tiến lên một bước, chắp tay cười nói, Tu La huynh kiếm pháp, thật sự là nhìn mà than thở. Hôm nay để cho ta mở rộng tầm mắt, không biết Tu La huynh có thể chỉ giáo, một kiếm này là lai lịch gì? Tự liền Ngạo Thế Yêu Đế đều không nhận ra Nghịch Tu La một kiếm này lai lịch. Trong lòng 10 điểm chấn kinh, Nghịch Tu La cười lạnh, ngạo nghễ nói, Phượng Vũ Cửu Thiên, không hổ là Phượng Tê Quan Chấn Tông đại trận, quả nhiên lợi hại, chỉ là người bài trận quá kém. Ta vừa mới một kiếm kia, chẳng có gì lạ, chỉ là chém giết người bài trận, mới phá đại trận. Phá trận có hai loại phương pháp, một loại là phá kiếm trận bản thân, một loại khác là trảm sát bố trí xuống kiếm trận kiếm tu. Nghịch Tu La nói hời hợt, trên thực tế hai loại phương pháp đều rất khó. Nghịch Tu La nói như thế, chỉ là không muốn nói cho đem lai lịch của mình nói cho Ngạo Thế Yêu Đế. Ngạo Thế Yêu Đế rất thông minh, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Nhìn thấy Nghịch Tu La không chịu nói, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, lại ngậm miệng, không có tiếp tục truy vấn. Công tử, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Vì sát khí gì nặng như thế? Tử vong khí tức nồng đậm, Cố Bác Khuynh một mực đi theo Tần Phong sau lưng. Nàng cảm nhận được Nghịch Tu La trong kiếm pháp tử vong khí tức. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thấp giọng hỏi. Cố Bắc Khuynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, gia học uyên thâm, kiến thức phi phàm, đối kiếm ngục bên trong tuyệt đại đa số kiếm pháp đều có xem qua. Chí ít cũng có thể nhìn ra lai lịch, thế nhưng là Nghịch Tu La kiếm pháp lại là 10 điểm quỷ dị, không thuộc về Phật đạo Ma Ba Tông kiếm pháp, tự liền Cố Bắc Khuynh cũng không nhận ra được trải qua. Chớ nói chi là Phượng Tê Quan những người khác. Cũng là trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc, một kiếm này cũng không phải là đến từ nhân gian, mà là đến từ tử vực. Nghịch Tu La vốn cũng không phải là trong nhân thế sinh linh, mà là địa ngục quỷ vật. Cái gọi là địa ngục, chính là hồn nơi hội tụ. Ta từng tại Minh Hà Bờ gặp qua những cái kia du đãng to lớn ác quỷ. Bọn họ tàng ở trong sương mù, ở hoang nguyên phía trên bồi hồi. Vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ là ta không nghĩ tới, lại có đúc kiếm sư sẽ rút ra ác quỷ cột sống, rèn đúc thành kiếm. Về phần Nghịch Tu La dùng một thức này kiếm pháp, là từ tử kiếm bên trong biến hóa ra, vòng hỏa hầu, kém xa những cái kia ngư dân. Tần Phong mỉm cười, hời hợt tầm đó nói ra một kiếm này lai lịch, hơn nữa đem Nghịch Tu La thân phận êm tai nói. Tử vực, hồn nơi hội tụ, tử kiếm, Minh Hà ác quỷ, Tần Phong mấy câu nói, ở Cố Bác Khuynh nghe, quả thực là nói mơ giữa ban ngày, trong lúc nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. Cũng không biết Tần Phong là ở biên cố sự, vẫn là ở kể lể sự thật, nhìn thấy Cố Bác Khuynh bộ dáng này, Tần Phong cười lắc đầu, không có nói tiếp. Hồn nơi hội tụ là thập giới bên trong quỷ bí nhất một giới, cũng là thanh danh to lớn nhất, lưu truyền rộng nhất một giới. Đừng nói là kiếm tu, tự liền thập giới người bình thường cũng đều nghe qua U Minh Địa Phủ truyền thuyết. Bọn họ trong miệng U Minh Địa Phủ, kỳ thật chính là hồn nơi hội tụ. Bất quá, người bình thường nghe nói về nghe nói. Thấy tận mắt hồn nơi hội tụ đích xác rất ít người rất ít. Tần Phong không ít thấy qua minh giới. Có một lần ở Minh Hà Bờ dạo bước, tìm kiếm rời đi biện pháp. Càng là kém một chút, liền trở thành Minh Hà bên trên ngư dân. Chỉ là Tần Phong mà nói quá mức huyền bí. Vượt ra khỏi Cố Bác Khuynh nhận thức. Tần Phong một bên mấy tên Phượng Tê Quan đệ tử, cũng nghe đến những lời này. Cũng là khẽ lắc đầu, cho rằng Tần Phong cố ý biên cố sự, lừa gạt tiểu nữ hài. Nhưng mà, những lời này lại là rõ ràng rơi xuống Nghịch Tu La trong tai. Nghịch Tu La luôn luôn giếng cổ không gợn sóng thần sắc đại biến.